Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Ngốc Manh Đồ Đệ, 1, chương 76, Ngốc Manh Đồ Đệ, 1, Luyện Dược Sư, này, làm sao có thể, nàng trong thân thể thật sự có tượng trưng Luyện Dược Sư Hỏa Diễm A. Ba loại linh mạch cộng đồng tồn tại cho trong thân thể. Hắn nghe những điều chưa hề nghe. Huyết Hoàng chậm rãi lấy ra ý thức xuất ra, sau đó lâm vào lớn hơn nữa trầm tư chung. Vô pháp giải thích, cây này bản vô pháp giải thích, Huyết Hoàng thì thào nói. Lần đầu thấy Huyết Hoàng như thế trầm trọng, Trọng Quỳ ngược lại thoải mái mà nói. Có lẽ, ta liền là trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài. Dung Ngô cẩn thận suy nghĩ, Huyết Hoàng chậm rãi chìm vào linh thú trong không gian. Không lại nói chuyện, sao một ngày này trời sáng khí trong. Ánh mặt trời ấm áp, Trọng Quỳ thay hành động thuận tiện quần áo, đồ đen mạt, đội đấu lạp đi vào trong rừng cây. Ở nhà luyện dược động tĩnh quá lớn, hơn nữa linh lực dao động dễ dàng làm cho người ta phát hiện. Có vô ly như vậy luyện dược sư ở, không nghĩ qua là liền bị phát hiện, chỉ có thể ở bên ngoài luyện tập. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có động tĩnh, tựa hồ là binh khí thanh âm. Siêu Trọng Quỳ lặng lẽ đi qua. Cây cối thấp thoáng bên trong, có cái nhỏ bé yếu ớt thân ảnh ngốc cầm một căn mộc côn lung tung khoa tay múa chân. Hắc, ha, tuy rằng động tác yếu đi một điểm, nhưng thanh âm một chút cũng không nhược, nhưng liều mạng kêu có ích lợi gì. Địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi thanh âm đại chỉ sợ ngươi. Ha, kia thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, giơ một côn nặng nề mà tạp hướng nhất tảng đá. Động tác rất xinh đẹp, chính là, một côn nện ở trên tảng đá nháy mắt, kia thân ảnh cũng bị chấn đắc về phía sau văng ra. Đặt mông ngồi dưới đất, xì, một tiếng, Trọng Quỳ thật sự nhịn không được cười rộ lên. Ai, người nọ thật nhanh theo đi trên đất đứng lên. Hoảng loạn xem bốn phía, thật không ngờ bản thân vụng trộm chạy đến, còn sẽ bị người phát hiện. Đi ngang qua, Trọng Quỳ tựa vào một thân cây thượng. Miễn cưỡng nói, nhưng nhìn thấy người nọ quay đầu đến thời điểm, không khỏi chậc một tiếng. Nhìn quen mắt nhìn quen mắt nha, này không phải là cái kia, nàng theo trên đường mang về đến bé trai Tề Lộc sao? Ngày đó đi gặp của hắn thời điểm khiếp sinh sinh. Không nghĩ tới có bực này nghị lực xuất ra vụ trộm luyện kiếm mơ siêu chỉ tiếc. Không ai chỉ đạo, lại dùng như thế nào công đều là uổng phí khí lực. Tề Lộc vừa thấy là cái đội đấu lạp nhân, không khỏi có vài phần kỳ quái. Nhưng biết không khả năng có người nhận thức bản thân, an tâm hơn một nửa. Có cái gì buồn cười, hắn thấp giọng nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, theo trên đất nhặt lên kia căn mộc côn. Tính toán sẽ tìm cái yên lặng địa phương, xem hắn cốt xấu như xài bóng lưng. Trọng Quỳ trong óc bên trong không khỏi nhớ tới của hắn tỉ tỉ phi chạy tới vì nàng ngăn trở nhất. Tên dũng cảm thân ảnh, thở dài một hơi, nàng thật sự không thích khiếm nhân tình a. Quỳ, người muốn học kiếm thuật. Trọng Quỳ lạnh nhạt mở miệng, Tề Lộc bước chân một chút, quay đầu, có chút cẩn thận xem nàng, người có ý tứ gì? Là cái thông minh tên, Trọng Quỳ bắt đấu lạp, tùy tay ném ở một bên, sau đó cũng nhặt lên một căn mộc côn, nói, xem trọng, khởi kiếm, trên đất lá rụng bỗng nhiên bị quét ngang dựng lên, loang lổ ánh mặt trời dưới, bóng kiếm sơ cuồng, mau, ngoan, sắc bén, không có nhất chiêu là phế chiêu, tuyệt đối chiêu nào chiêu nấy chí mạng, Tề Lộc mở to hai mắt nhìn, con người nháy mắt cũng không dám chát. Sợ hãi trong nháy mắt liền bỏ lỡ mấy chiêu, thật là lợi hại, thanh lãnh thân ảnh chạy ở bay tán loạn lá rụng bên trong. Lấy một côn vì kiếm, vùn vụt như nhạn múa, huyền chuyển như rồng bay, Tề Lộc cơ hồ quên hô hấp, từ nay về sau khi còn sống, tình cảnh này, suốt đời khó quên, vèo, hết chương.